người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 225, choáng máu quả cầu lông cùng hắc thiết mộc bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ta là Vương Sơn. Ta là Cửu Long Sơn Vương thôn nhất chiến sĩ cường đại. Nhớ kỹ, người giết ngươi chính là Vương Sơn. Đứng ở trong sân, 2 mét tráng hán Vương Sơn một mặt dữ tợn nói ra. Ở phía sau hắn, một đám Cửu Long Sơn người dắt dìu nhau vì hắn ủng hộ động viên. Để cho hắn báo thù cho mình. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Sơn đánh nhau cái này bị sủng hư tiểu thí hài tộc trưởng. Đây tuyệt đối là 10 ngón bóp ốc đồng. 10 phần chắc 9, mà Vương Hạo đằng sau. Đám người một bộ nhìn người chết biểu lộ nhìn xem Vương Sơn. Sinh vật cao cấp thịt có thể tăng cường tộc thể chất của con người. Mỗi cái vương thôn người đều biết. Bởi vì Vương Hạo nghiêm lệnh, bọn họ đều thủ khẩu như bình. Sinh vật cao cấp thịt, bởi vì thuận tiện chứa đựng nguyên nhân. Tại vương thôn sớm liền thành vật tư chiến lược, thành viên bình thường trong tộc. Hiện tại đại khái mỗi 2 ngày mới có thể ăn xong một bữa sinh vật cao cấp thịt đến cải thiện thể chất. Những cái kia hắc giáp quân, một ngày cũng bất quá chỉ có một bữa phúc lợi. Mặc dù như thế, những cái kia hắc giáp quân nguyên một đám cũng đều có lấy 1 trọi 10 bản sự. Mà Vương Hạo, hắn có thể mỗi ngày đều ăn là sinh vật cao cấp thịt. Hiện tại ai cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Thậm chí có người phỏng đoán. Đừng nói Vương Hạo, chính là Vương Hạo nuôi chính là cái kia sủng vật quả cầu lông. Thực lực đều so lớn bình thường hoang người mạnh. Ồn ào, tới chịu chết đi. Vương Hạo nhìn xem Vương Sơn. Mặt coi thường nói ra. Đại hoang quá lớn, cùng họ bộ lạc nhiều lắm. Có lẽ bọn họ vô số năm trước đều là tới từ một nhà. Nhưng bây giờ, nhất định là không hề có một chút quan hệ. Sở dĩ đối mặt đồng dạng họ Vương Vương Sơn. Vương Hạo một chút cũng không khách khí. Nhìn thấy Vương Hạo một cái tay thả tại sau lưng. Một cái tay hướng hắn câu tay. Thậm chí trên bả vai hắn chính là cái kia một nửa đen một nửa trắng tiểu sủng vật đều không có buông xuống. Khinh thường như vậy bộ dáng. Sao không để cho Vương Sơn nổi nóng? Lần nữa nắm thật chặt cột vào đoạn chỉ chỗ bọt biển thảo. Giữ tợn liếm môi một cái. Sau đó gào thét một tiếng hướng về Vương Hạo phóng đi. Mặc dù Vương Sơn trên miệng nói muốn để Vương Hạo một cái tay. Nhưng đợi đến thực sự đánh lên. Hắn nhưng không có làm như vậy. www.aiko.com. Tại Đại Hoang, dù là chính là bắt một cái thảo thỏ. Đám thợ săn cũng đều sẽ đem hết toàn lực. Căn bản không tồn tại khinh địch nói chuyện, bởi vì khinh địch người, sớm đã bị đại hoang cho đào thải, chiến đấu rốt cuộc phải đánh nhau. Vương Sơn người sau lưng, đều hưng phấn hoan hô, bọn họ giống như đã thấy, Vương Sơn đem cái kia tiểu tộc trưởng đầu vặn ra bộ dáng. Mà ở một bên khác, Vương Hổ một mặt không hiểu hỏi Vương Long, Vương Hạo hắn tại sao phải tự mình xuất thủ. Từ lần trước Vương Đại dùng thân thể giúp hắn cản đợt công kích kia. Trong lòng của hắn liền một mực có cái khảm. Mặt ngoài mặc dù cùng bình thường một dạng. Nhưng đó là bởi vì hắn là tộc trưởng. Được làm ra làm gương mẫu. Hơn nữa hắn bất kỳ một cái nào mệnh lệnh cũng phải cần phi thường thận trọng quyết định. Không thể để cho tình cảm trộn vào bên trong. Quảng cáo. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn. Là phi thường khổ sở. Mà những người này, là cùng giết cha hắn người kia là cùng một cái liên minh đi ra. Ta nghĩ, lần này hắn khăng khăng nghĩ muốn đích thân xuất thủ, là bởi vì nghĩ phát tiết một chút a, bằng không thì sự kiện kia một mực nghẹn trong lòng của hắn. Hội nín hỏng, Vương Long phỏng đoán đạo, đợi đến tất cả nói rõ ràng. Vương Hổ mới gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cảm thán làm tộc trưởng thật phiền phức, may mắn có Vương Hạo. Không hiểu vị trí tộc trưởng này liền phải rơi vào trên vai hắn. Vương Sơn vọt tới, Vương Hạo giống như sợ choáng váng một dạng. Không nhúc nhích, run rẩy a oát con. Vương Sơn một mặt khát máu quang mang. Hắn dùng hoàn hảo cái kia nắm đấm nhắm ngay Vương Hạo đầu. Đem hết toàn lực đập tới. Hắn rất đến đã thấy Vương Hạo đầu nổ tung. Óc tung tóe cảnh tượng. Ngay tại quả đấm của hắn nhanh phải rơi vào Vương Hạo trên đầu thời điểm. Vương Hạo động, hắn vươn ra một cái tay, phát sau mà đến trước, cản tại đầu mình phía trước, vừa vặn ngăn cản Vương Sơn nắm đấm. Trong nháy mắt, chung quanh giống như dừng lại một dạng. Vương Sơn nhìn qua tràn ngập lực bộc phát một quyền, cứ như vậy bị Vương Hạo ngăn cản, bất luận hắn lại ra sao dùng sức, cũng không thể tiến lên một tơ một hào. Một loại dự cảm bất tường tại Vương Sơn trong đầu dâng lên. Vương Sơn, ngươi còn đang chờ cái gì? Cho chúng ta báo thù a, giết hắn. Ngươi chính là chúng ta Cửu Long Sơn anh hùng. Một tên cánh tay thành quỷ dị góc độ hướng về sau uốn cong nam tử ở phía sau hô. Hắn còn tưởng rằng Vương Sơn sợ hãi Vương Thôn trả thù. Sở dĩ đến cùng không dám hạ sát thủ đâu. Chỉ có Vương Thôn người. Gương mặt nhàm chán. Bởi vì trận chiến đấu này đối bọn hắn mà nói. Sớm đã là một trận kết cục chú định chiến đấu. Hiện tại, một đối một tình huống dưới. Vương Thôn dù là chính là một cái nấu cơm bác gái. Cũng không sợ đại hoang phía trên bất luận cái gì nhất tộc kiệt xuất nhất chiến sĩ. Vương Sơn nắm đấm bị Vương Hạo nắm ở trong tay. Hắn muốn tránh thoát cũng kiếm không ra. Nghĩ tiến lên cũng trước vào không được. Khiến hắn sợ hãi nhất chính là Vương Hạo trên tay. Lực đạo càng lúc càng lớn. Hắn rất thậm chí đã có thể nghe được xương cốt của mình bị bóp nát thanh âm. Răng rắc. Theo Vương Sơn tay xương bị bóp nát. Hắn rốt cục không nhịn được kêu thảm lên. Nhưng ngay sau đó, tiếng kêu của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì Vương Hạo giơ lên một cước, hung hăng đá vào bộ ngực của hắn. Lồng ngực của hắn, tất cả xương cốt, toàn bộ đứt gãy. Cánh tay của hắn, mạnh mẽ bị kéo đứt. Đầy trời huyết thủy biểu đi ra. Vẩy Vương Hạo cùng quả cầu lông một thân. Mà Vương Sơn, là bị đá bay ra ngoài. Vừa ăn quả dại vừa xem cuộc vui quả cầu lông. Bị một cổ nhiệt huyết xối đến ở trong tay quả dại phía trên. Hắn nhìn một chút trong tay máu rầm rề trái cây. Lại nhìn một chút Vương Hạo trong tay tay cụt. Tròng trắng mắt bên trên lật. Sau đó lộc cọc bánh xe từ Vương Hạo trên bờ vai lăn xuống. Bay ra ngoài Vương Sơn. Đem Cửu Long Sơn nhân nện đến người ngã ngựa đổ. Mà chính hắn còn bay trên không trung thời điểm. Liền đã tắt thở. Tan vỡ xương ngực trực tiếp vào trái tim của hắn. Thần tiên đến rồi cũng cứu không được hắn. Nhìn xem một mặt kinh khủng tè ra quần Cửu Long Sơn đám người. Vương Hạo đầu tiên là hít một hơi. Chợt gầm thét một tiếng. Cuối cùng là từ phụ thân hắn tử vong âm u bên trong đi ra. Sau đó hướng về phía Cửu Long Sơn Liên Minh nói. Trận chiến tranh này là các ngươi Cửu Long Sơn Liên Minh phát khởi. Hiện tại phái người mà nói cùng còn như thế kiêu căng. Các ngươi còn thật sự cho rằng mọi thứ đều tại trong khống chế đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tùy thời có thể tùy chỗ khởi xướng chiến tranh. Nhưng là, chiến tranh khi nào kết thúc? Ta quyết định, Vương Hạo thanh âm vang tận mây xanh. Hắn cả người máu tươi, trong tay cầm tay cụt, đứng ở nơi đó giống như một giết như thần. Để cho Cửu Long Sơn đám người trong lòng run sợ. Một tên Lý Thôn người thật vất vả chấn định lại, từ dưới đất bò dậy, sau đó nói: Vương Hạo tộc trưởng, cùng ngươi ước chiến chính là Vương Sơn. Chúng ta nhưng không có ước chiến. Chúng ta là sứ giả, theo quy củ ngươi không thể ra tay với chúng ta. Các ngươi đám này rác rưởi, ta cũng không có tính toán ra tay với các ngươi. Trở về rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy ta quân lâm các ngươi Cửu Long Sơn thời điểm a. Vương Hạo đem cánh tay ném đi đạo, té xuống quả cầu lông, thật vất vả mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, một cái máu rầm rề cánh tay liền nện vào trước mặt của nó. Hắn hai chân đạp một cái, lần nữa đã hôn mê. Vương Hạo tộc trưởng, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Bọn họ Cửu Long Sơn Vương Thôn truyền thừa mấy trăm năm, phân tộc hơn 10 lần. Chủ bia nắm giữ trong tay bọn hắn, ra lệnh một tiếng, chủ dưới tấm bia phân tộc, nhất định phải chỉ riêng bọn họ là từ. Tùy thời tùy chỗ điều khiển 50 cái 99 người hoàn toàn không là vấn đề. Chúng ta Lý Thôn, nắm giữ lấy đại hoang phía trên tiên tiến nhất hắc thiết mộc vũ khí chế tác kỹ thuật. Tạm không nói đến chúng ta vốn là nắm chắc tộc, chỉ cần chúng ta dùng hắc thiết mộc vũ khí làm thẻ đánh bạc, tùy thời tùy chỗ, đều có thể thúc đẩy vô số bộ lạc cho chúng ta bán mạng, công đánh các ngươi vương thôn. Huống chi, chúng ta tộc trưởng thông minh vô cùng, các ngươi ỷ trượng lớn nhất, tường gỗ chúng ta đã có biện pháp khắc chế. Chúng ta mang tới hỏa dưa ngươi cũng lấy được. Ngươi có thể thử xem. Loại kia dưa chất lỏng một khi bốc cháy lên, dù là chính là nước cũng không thể để nó dập tắt. Một khi dùng đầu nhập súng đạn đem hỏa dưa bắn tại các ngươi trên tường gỗ, các ngươi nếu như đi ra cũng sẽ bị đốt sống chết tươi. Chỉ bằng cái này chút ngươi chẳng lẽ còn khẳng định muốn cùng chúng ta là địch sao? Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ đại hoang là địch sao? Người này Lý Thôn người đứng lên chấn chấn hữu từ nói ra. Quảng cáo, chỉ bất quá, bởi vì sợ hãi của nội tâm. Vương Hạo tiến lên một bước, hắn liền lùi sau một bước. Dù là lời hắn nói lại thế nào có lý, nghe vào cũng không có cái gì lực uy hiếp. Cùng toàn bộ đại hoang là địch, các ngươi liền có thể đại biểu toàn bộ đại hoang. Vương Hạo khinh thường hỏi, hắc thiết mộc vũ khí là tất cả đại hoang người tha thiết ước mơ vũ khí. Chỉ cần chúng ta Lý Thôn một ngày đem hạng kỹ thuật này nắm giữ ở trong tay, người nào đối địch với chúng ta, cái kia chính là cùng toàn bộ đại hoang là địch. Rốt cục, lui không thể lui, hắn đụng vào hắc giáp quân vòng vây bên trên, đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu hướng về phía Vương Hạo uy hiếp được. Vương Hạo sờ soạng một cái, sau đó ngồi xổm ở tên này Lý Thôn nhân trước mặt, khẽ cười nói, đã như vậy, cái kia ta liền để cho các ngươi Lý Thôn cậy vào hắc thiết mộc vũ khí trở nên không có trọng yếu như vậy a. Ngươi muốn làm gì? Lý Thôn người nuốt nuốt nước miếng một cái nói ra, ta suy đoán các ngươi Lý Thôn chắc có một suối nước nóng a. Ân, chính là thiên nhiên nước nóng ao. Vương Hạo tà ác cười nói, không, không sai, thì tính sao? Dự cảm không tốt dâng lên. Lý Thôn người kiên trì nói ra, thế là xong à? Không thế nào, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đợi đến lần sau trao đổi ngày, các ngươi Lý Thôn hắc thiết mộc vũ khí liền sẽ không đổi được nhiều như vậy thức ăn. Phải biết, đại hoang phía trên suối nước nóng có thể không đơn giản chỉ có các ngươi Lý Thôn có. Vương Hạo nụ cười trên mặt giống như một chỉ tiểu ác ma đồng dạng, để cho Lý Thôn người kinh hồn táng đảm. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm, cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương, converter, ý upsilon, chuôn CV, xin cảm ơn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.